Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1046, chương 1046, Hắc Kình Vương. Bạch Kình Vương, tổn thương nguyên khí nặng nề. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, thật làm ta không phát hiện ngươi mánh khóe sao? Dịch Tiểu Phi một cái né người. Cái này né người khống chế có thể nói rất hoàn mỹ. Bóng người kia vận dụng màu bạc lưỡi lê. Tìm đã qua, đáng ghét, khẽ kêu tiếng vang lên. Cái này chờ cơ hội nhi động là một cái. Hơn nữa thực lực ở trên lại có thể cũng bước vào đến chân vũ cảnh đỉnh cấp. Khí huyết lực vận dụng, so với Hắc Kình Vương vẫn chưa ổn định. Hiển nhiên cũng là mới vừa đột phá chưa bao lâu. Như Ngọc Tình báo tin tức, quả nhiên không có sai. Trong Hắc Sát giáo có không cho người ngoài biết, tiên thiếu lộ diện một người. Hắc Kình Vương vợ, Bạch Kình Vương, biết rõ biết được tin tức người tiên thiếu. Nhưng không có nghĩa là người không biết. Chính là không có nghĩ tới cái này người phụ nữ cũng đột phá đến chân vũ cảnh đỉnh cấp cảnh. Mặc dù khí huyết lực không ổn định, nhưng cùng Hắc Kình Vương liên thủ, dành cho Dịch Tiểu Phi mang tới phiền toái càng lớn hơn một ít. Hắc Kình Vương, Bạch Kình Vương hiển nhiên cũng là tinh thông song tu chi đạo. Hai người khí huyết lực có thể thông hiểu đạo lý, nếu là hội tụ cùng nhau, vậy Dịch Tiểu Phi thì không phải là phiền toái đại chuyện đơn giản như vậy. Toát ra, không ngừng lui về phía sau. Trực tiếp lôi kéo mở lớn nhất khoảng cách, mà một kích này không có thành công, để cho Bạch Kình Vương rất đáng tiếc, cũng mang một tia tức giận, nhưng không thừa nhận cũng không được. Lại tới Dịch Tiểu Phi phản ứng, nhanh nhẹn ứng đối năng lực thật vô cùng xuất chúng. Hai cái cùng tiến lên, ta cùng các ngươi, tay trái tay phải trong nắm kiếm Hồng Anh cùng kiếm Thanh Anh, đâm vào trong mặt đất. Dịch Tiểu Phi động tác nhanh chóng, trong nhẫn long văn, 9 cái cửu long châm bị Dịch Tiểu Phi lấy ra ngoài. Thuật cửu châm phong đính vận dụng, lại tới cửu châm phong đính kích thích, có thể lớn nhất tăng phúc Dịch Tiểu Phi chiến lực, khí huyết lực ở toàn thân bơi. Cửu châm phong đính dưới, Dịch Tiểu Phi hơi thở so với trước kia cũng cường đại hơn rất nhiều. Cái này làm cho Hắc Kình Vương cùng Bạch Kình Vương nhìn nhau. Hiển nhiên vẫn là không có nghĩ đến. Dịch Tiểu Phi còn biết có như vậy một tay. Đây là một cái cực thủ vô bì kẻ địch. Muốn là có thể, thật không muốn cùng người này đối nghịch. Nhưng bây giờ đã không có nơi lựa chọn. Chỉ có đánh một trận. Có thể bỏ ra giá nhất định. Bởi vì là ở nơi này trong Đông Phương vực giết Dịch Tiểu Phi. Liền có thể đạt được Dịch Tiểu Phi vật trên người. Chỉ là vậy kiếm Thanh Anh cùng kiếm Hồng Anh, nếu là cho bọn họ hai người vận dụng, dựa theo hai người phối hợp, song kiếm này uy lực động dùng đến, hẳn sẽ không so Dịch Tiểu Phi kém. Tốc chiến tốc thắng, nửa giờ không bắt được, không thể chiến. Rồng Lưu Manh hướng Dịch Tiểu Phi cảnh cáo nói. Dẫu sao Rồng Lưu Manh ở nhẫn long văn trong cảm giác, đối với Dịch Tiểu Phi tình huống thân thể còn có trạng thái cực kỳ biết rõ, nửa giờ sau đó, cùng hai người này giao chiến, sẽ rơi vào Dịch Tiểu Phi mệt mỏi kỳ, đến lúc đó rất dễ dàng xuất hiện bất ngờ cùng sơ suất. Như vậy tình huống, tuyệt đối không cho phép như vậy sự việc phát sinh, bởi vì là kết quả này là bỏ mình ở chỗ này. Giết, chiến ý thôi sụp. Nhưng Dịch Tiểu Phi cũng khẩn ký Rồng Lưu Manh cảnh cáo. Có thể đánh thì đánh, không chiến liền lui, muốn rời khỏi bên này. Dịch Tiểu Phi vẫn là có nắm bắt, trước nếu là một cái Hắc Kình Vương, thật vẫn có thể bỏ ra một ít giá. Liều mạng, nhưng hôm nay muốn hợp lại, độ khó thẳng tắp lên cao. Cho dù là lui, Dịch Tiểu Phi cũng phải để cho hai người trong thời gian ngắn. Không thể tìm Ngọc Tông phiền toái. Thời gian càng lâu, tương đối Dịch Tiểu Phi mà nói, liền tỏ ra hơn nữa có lực một chút. Vọt ra thân thể, cùng Hắc Kình Vương còn có Bạch Kình Vương đóng đánh nhau. So với trước, muốn càng thêm kịch liệt, chung quanh hết thảy cũng gặp phải phá xấu xa, mà Hắc Hùng Vương cùng một ít đã khôi phục thanh tỉnh. Hắc Sắt giáo trưởng lão xa xa nhìn, Hắc Hùng Vương dĩ nhiên biết được Bạch Kình Vương tồn tại. Mà những trưởng lão kia trong, rất ít có người thấy qua Bạch Kình Vương, có vài người vẫn là lần đầu tiên thấy, nhưng cho dù là giáo chủ và giáo chủ phu nhân liên thủ, cái này giao chiến trình độ kịch liệt, tràng diện biến hóa, bọn họ cũng không cách nào phỏng đoán ra thắng thua. Chỉ có thể nói, Ngọc Tông nếu là có người này ở đây, bọn họ Hắc Sát giáo liền không nhúc nhích được. Ở Đông Phương vực thế lực trong, Ngọc Tông ít nhất có cùng bọn họ ngồi ngang hàng tư cách. Thoáng một cái nửa giờ trôi qua, lúc này ở phía nam, có chút chật vật Dịch Tiểu Phi bị Nhan Như Ngọc đỡ lay động thân thể. Cẩu nam nữ, đi nhìn, Dịch Tiểu Phi ho khan một tiếng, trong miệng có máu tươi chảy ra, mà Nhan Như Ngọc vẫn là lần đầu tiên thấy Dịch Tiểu Phi tức giận như vậy. Bất quá so sánh Dịch Tiểu Phi, hôm nay phía nam một nữ kia tình huống cũng không tốt. Thậm chí nói, so với Dịch Tiểu Phi còn muốn chật vật một ít, ở Hắc Sát giáo phía nam cái này lối ra, Ngọc Tông cùng Hắc Sát giáo người tương đối mà đứng. Có thể lúc này, Hắc Sát giáo người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thật nếu là đánh, dựa theo giáo chủ và giáo chủ phu nhân tình huống thân thể, còn có Hắc Hùng Vương thân thể, Ngọc Tông bên này vẫn tồn tại ba tên chân vũ cảnh. Thua thiệt lớn đúng là bọn họ Hắc Sát giáo. Thật chém giết, bọn họ Hắc Sát giáo gặp nhau tổn thương rất nhiều người. Dĩ nhiên Ngọc Tông cũng không khá hơn chút nào. Đây đối với hai người, chém giết tuyệt đối đều không phải là sáng suốt lựa chọn. Nhất là thời gian dài như vậy, liên quan tới Hắc Sát giáo còn có Ngọc Tông mâu thuẫn va chạm đã truyền ra ngoài, không thiếu thế lực âm thầm cũng nhìn chằm chằm, muốn ở chỗ này mặt đục nước béo cò, đạt được chỗ tốt. Dịch Tiểu Phi, biệt khuất nhất không phải Dịch Tiểu Phi, mà là Hắc Kình Vương còn có Bạch Kình Vương, bọn họ vẫn là bị thua thiệt. Trên người bây giờ bất kể là ngoại thương, vẫn là nội thương đều có không thiếu, nhất là hai người trên tay bây giờ nắm lưỡi đao, đều đã gãy lìa, thuộc về Dịch Tiểu Phi cặp kia kiếm uy lực, chân thực quá mức bá đạo. Bọn họ chú tâm để cho người tạo ra lưỡi đao, cũng không chịu nổi, nếu không phải cái này hai thanh trường kiếm, nếu như Dịch Tiểu Phi không có cái này hai thanh trường kiếm nơi tay, hôm nay nói không chừng để lại Dịch Tiểu Phi, nhưng bây giờ, lẫn nhau đều không thể tái chiến. Tái chiến mà nói, hai bên cũng không có bất kỳ chỗ tốt. Đây là Hắc Sát giáo, lần đầu tiên bị người như vậy đánh tới cửa, không thể nghi ngờ là Hắc Sát giáo sỉ nhục. Hắc Sát giáo ở những thứ khác thế lực trong mắt, đem không phải siêu nhiên tồn tại. Ít nhất hôm nay hết thảy những thế lực kia biết sau đó, Ngọc Tông sẽ lôi kéo trong Đông Phương vực một ít thế lực. Bây giờ Ngọc Tông, bởi vì là Dịch Tiểu Phi quan hệ, đã cũng trở thành vậy siêu nhiên thế lực tồn tại. Nhan Như Ngọc mang Dịch Tiểu Phi rời đi, cái này rời đi Hắc Sát giáo không người nào dám cản. Từng cái giờ phút này cũng tỏ ra rất kiềm chế. Dẫu sao bây giờ nhất tin tức xấu chính là Hắc Kình Vương cùng Bạch Kình Vương liên thủ, cũng không có chém chết đối phương. Muốn là một đôi một, há chẳng phải là thuộc về nhất định hoàn cảnh xấu. Làm thế nào? Bạch Kình Vương hít sâu một hơi, điều chỉnh một chút trong cơ thể lăn lộn khí huyết lực, xem hướng chồng mình, trong giọng nói rất là lo âu hỏi. Trở về thương lượng. Hắc Kình Vương sắc mặt tái nhợt, không có một chút màu máu. Trước vận dụng bí thuật, để cho hắn thương thế so với mình vợ còn nghiêm trọng hơn. Vận dụng Hắc Sát giáo để giành thiên địa linh vật, nhanh nhất cũng cần một tháng mới có thể khôi phục lại trạng thái tột cùng. Lần này không thể không nói,